Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6. Cái thứ nhất, Mộng Diệp Minh mơ thấy chính mình đặt mình trong với Kiều Khẩu. Trước mắt một tòa rách nát trúc kiều. Trúc kiều ước chừng một người khoan. Thẳng lên tới bờ bên kia trong bóng đêm. Không biết có bao nhiêu trường. Phía dưới là chảy xiết nước sông. Chung quanh một mảnh hắc ám mân ni, bên cạnh là quái dị cục đá cùng cây cối. Khủng bố hưu quạnh, Diệp Minh hoảng sợ về phía hai bên nhìn xung quanh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Xôn xao tiếng nước ở bóng đêm hạ đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn làm hắn về phía trước đi. Khống chế không được thượng trúc kiều. Chỉ là tới trung ương thời điểm, trúc kiều bỗng nhiên đứt gãy. Diệp Minh cả người đều bị quấn vào xoáy nước chung. Trên dưới sóc này, hắn ra sức giãy giụa. Rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm bắt được một gốc cây thảo mới không bị hướng đi. Bên cạnh các nữ sinh đều cẩn thận mà nghe. Nhưng mà chờ đợi một lát sau, các nàng đều phát hiện Diệp Minh không nói. Nghe tới tựa hồ không có gì. Này cũng coi như ác mộng sao. Ta phía trước làm ác mộng chính là thật dọa người. Quả nhiên là mộng a, bị túm thảo chính là rắn chắc. Các nàng díu dít trả lời ở Diệp Minh trong tai lại không giống nhau. Hắn cười khổ, chỉ có chính hắn minh bạch lúc ấy chính mình sợ hãi. Cái loại này rõ ràng biết đi không được bờ bên kia lại không tự chủ được mà qua đi. Rồi sau đó bị thủy cuốn vào trong hồ thời điểm cái loại này hít thở không thông cảm thấy hiện tại. Hắn đều còn có thể nhớ rõ. Các nữ sinh đều trêu ghẹo hắn, Diệp Minh cũng theo bọn họ đi, một câu gần nhất chú ý an toàn lại đột nhiên vang lên. Vừa vặn an tĩnh lại, những lời này liền thập phần đột ngột, quanh thân người đều nhìn qua, Cơ Thập Nhất bình tĩnh mà phiên thư, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, buông xuống mắt, các nữ sinh đều nhìn chằm chằm, kìa đuôi lông mày chỗ còn mang theo điểm mị. Lệ trí càng là dệt hoa trên gấm mân ni này quả thực chính là trời cao cấp mặt. Chỉ dựa vào mặt đều có thể ăn thật lâu. Đinh Hiểu Đồng dẫn đầu phản ứng lại đây nói. Ai nha, xem bên kia đạo diễn lại đây. Vừa nghe lời này, có công tác đều rời đi nơi này. Về tới chính mình công tác cương vị, chỉ để lại ba người. Diệp Minh lại thấp giọng hỏi. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Vừa mới câu nói kia rõ ràng không có gì, nhưng hắn lại trong lòng đột nhiên cảm giác có chút mau mau. Cơ Thập Nhất lắc đầu nói, người mộng nói cho ta, các ngươi còn lưu cái gì đâu, chạy nhanh lại đây chuẩn bị chụp, thời gian chính là tiền tài a. Hai cái vai chính phải hào hào biểu hiện, Vương Hạo thét to thanh truyền tới. Đánh gãy nàng lời nói, đoàn phim đóng phim cũng không có dựa theo kịch bản tới. Mà là xem tình huống, bọn họ hiện tại muốn quay chụp chính là trong đó một cái cảnh tượng. Nữ chính phát hiện thi thể báo án, nam chính lại đây xử lý. Thời gian đúng là trạng vạng trời tối trước, bởi vì kinh phí vấn đề. Cơ Thập Nhất hôm nay xuyên đúng là kịch bản hình dung quá màu trắng váy liền áo. Đến nỗi nam chính chờ cảnh sát mới có diễn phục, tiện nghi thuê tới cảnh phục. Phi Dương tóc ngắn chuyên viên trang điểm sách miệng. Diệp Minh ngươi đôi mắt này tối hôm qua là làm tạc đi sao? Đem ngươi ném vườn bách thú liền có thể trực tiếp đương quốc bảo tới thưởng thức. Diệp Minh bất. Đắc dĩ nói, tỷ ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Đem nó che khuất đi, xem thì cao siêu kỹ thuật. Chuyên viên trang điểm nói, bên cạnh tóc dài chuyên viên trang điểm liền rất an tĩnh. Bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, này nữ chính vẫn luôn là cười nhạt xem nàng, tuy rằng rất đẹp là được, nhưng như vậy cảm thấy mặc danh khẩn trương đến hoàng, đơn giản trực tiếp câm miệng, bất quá trong nội tâm làn đạn là vẫn luôn không tắt đi. Nàng ở điện ảnh khí rất nhỏ, vừa tới này một hàng, cái này đoàn phim rất nhỏ tiền lương rất thấp, nhưng thắng ở bầu không khí đạo diễn đều không tồi. Nàng cũng liền không cầu cái gì, coi như cấp chính mình thêm kinh nghiệm mân ni tưởng là tưởng, thủ hạ động tác vẫn luôn không đình quá. Cơ Thập Nhất ở trong đầu phân tích nàng sắp muốn đóng vai nữ chính tính cách. Tối hôm qua nàng đã căn cứ nàng ký ức đối tra án tình duyên hiểu biết không sai biệt lắm. nữ chính là một thiên tài thiếu nữ. Đối với phá án tâm lý phân tích rất có một bộ. Này đến ích với nàng khi còn nhỏ đại không giống tầm thường trải qua. Tính cách cực đoan thậm chí còn có chút âm u. Bề ngoài đơn thuần nội tâm biến thái. Thật sự không tính là một cái nhiều bình thường nữ chính. Hảo, nhìn xem thế nào, chuyên viên trang điểm nói đánh gãy nàng suy nghĩ. Cơ thập nhất hơi hơi hoảng thần, đem ánh mắt chuyển qua trên gương. Sóng mắt như nước đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Thoạt nhìn rất tuyệt, nàng tự đáy lòng khen. Chuyên viên trang điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vui dạo rực lên. Nhưng xem như nghe được muội tử thanh âm ni thanh âm dễ nghe đến lỗ tai đều phải mang thai. Ai nha, quả thực chính là trời cao hậu ái a. Chuyên viên trang điểm hướng nàng so nắm tay. Người thích liền hào, đợi lát nữa đóng phim cố lên. Cơ thập nhất hướng nàng cười cười. Gật gật đầu, ta sẽ. Nam sinh trang dung tương đối đơn giản. Diệp Minh đã rời đi phòng hóa trang. Nàng đi ra ngoài vừa lúc gặp phải ở phiên kịch bản hắn. Cả người phảng phất thay đổi cả tính cách, nhìn qua có loại không phù hợp tuổi trầm ổn. Diệp Minh lại bối bối lời kịch, chỉ chớp mắt nhìn đến nàng ở cạnh cửa nhìn chằm chằm hắn. Có điểm ngây người, nửa ngày chuyển qua cong tới. Cười cười, ngươi được rồi, hắn cẩn thận mà lại lần nữa đánh giá hạ cơ thập nhất. Tuy rằng biểu tình nhàn nhạt nhưng bề ngoài lại cùng nữ chủ hình dung dị thường phù hợp. Trách không được đạo diễn như vậy bảo bối nàng. Không biết vì cái gì trên người nàng có loại an bình cảm. Hắn hơi hơi lắc đầu. Ra tới chuyên viên trang điểm thấy như vậy một màn. Đại kinh thất sắc, ngươi không cần kịch liệt lắc đầu a. Vạn nhất kiểu tóc rối loạn ngươi chính là từ trước tới nay xấu nhất nam chủ. Diệp Minh, ngoặc kép. Cơ thập nhất phụt một tiếng cười ra tới, vừa mới đối hắn cái loại này trầm ổn cảm giác biến mất vô tung. Quả nhiên vừa động lên liền khôi phục hắn mơ hồ tính tình. Thuần tịnh trên mặt mơ hồ lộ quyến rũ, cười rộ lên kia viên lệ trí phẳng phất sống, vài người đều xem ngây người, lập tức an tĩnh xuống dưới, thẳng đến đạo diễn thét to mới chuyển qua cong, sao Vương Hạo hừ ca ngồi ở ghế trên. Quả nhiên tìm người không tìm lầm a. Cơ thập nhất giống như là vì này bộ võng kịch lượng thân giống nhau. Vô luận là bề ngoài vẫn là lộ ra tới tính cách đều cùng nữ chủ cực kỳ tương tự. Chỉ cần kế tiếp diễn xuất âm u một mặt là đến nơi. Máy theo dõi bên trong thiếu nữ giờ phút này mặt vô biểu tình mà nửa ngồi xổm. Tóc hơi hơi rũ xuống tới che khuất non nửa biên mặt. Chóp mũi tú rất, lại làm người càng thêm tràn ngập mông lung mỹ. Nàng tay xem xét trên mặt đất người nọ hơi thở, lại sờ soạng tim đập, phát hiện đã không một tiếng động sau chậm rãi đứng lên. Lấy ra di động ấn ba cái con số, giờ phút này cả khuôn mặt đều lộ ở màn ảnh chung. Hắc động đôi mắt nhìn phương xa, môi khép khép mở mở, ba dặm phố 34 hào. Đã chết một người, ngữ khí bình thường mà phảng phất đang nói hôm nay buổi sáng ăn cái bánh bao. Theo sau nàng liền gom lại trong lòng ngực mấy quyển thư. Xoay người hướng phía trước đi đến, rời đi tại chỗ, chưa từng lưu một ánh mắt. Trên mặt đất huyết lưu khắp nơi thi thể cùng phía trước rơi xuống hoàng hôn đã thành nàng phong nền. Khóa, Vương Hạo dương giọng hô. Nàng vừa rồi nhất cử nhất động đều ở tỏ rõ nàng là cái lãnh tình người. Đối với tử vong cũng chưa cái gì sợ hãi. Đối với người chết càng là bình thường. Kịch bản yêu cầu chính là loại này tiên minh đối lập. Cơ thập nhất nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận bên cạnh một chén nước. Uống lên mấy khẩu sau bỗng nhiên phát hiện cư nhiên là Diệp Minh đưa qua. Quay đầu xem hắn, hắn còn cười đến vô tâm không phổi. Ngươi vừa rồi diễn đến thật tốt, ngươi trước kia diễn quá diễn sao? Diệp Minh nhỏ giọng hỏi, cơ thập nhất lắc đầu, nàng mới đại một kết thúc, học tập chương trình học còn chưa tới điểm mấu chốt, Diệp Minh còn muốn nói cái gì? Đạo diễn đã qua tới, thập nhất ngươi vừa mới diễn rất khá, Vương Hạo cười ha hả mà nói, ta vốn đang cân nhắc muốn hay không cho các ngươi nói một chút diễn đâu. Xem ra hiện tại là không cần, hắn lại nhìn về phía Diệp Minh. Lập tức nghiêm túc nói, kế tiếp là ngươi xuất diễn, cũng không nên lạc hậu a. Diệp Minh đứng thẳng thân mình, cúi chào nói, báo cáo đạo diễn, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp một màn diễn đúng là Diệp Minh đóng vai nam chính mới vừa điều đến phụ trách ba dặm phố. Này một miếng đất cục cảnh sát tới, vừa vặn bị người an bài tới thu thập nơi này. Đối báo án người sinh ra lòng hiếu kỳ, cốt truyện rất đơn giản, chỉ cần một ít biểu tình đúng chỗ là đến nơi. Cơ thập nhất ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ thượng, chuyên tâm mà nhìn bọn họ biểu diễn, khuỷu tay chống ở đầu gối lót một quyển sách, đúng là Chu Công giải mộng. Hôm nay này thật là trùng hợp, bởi vì nàng trước kia ở mộng cảnh đại lục nhập quá người khác mộng. Đối với tính cách đắn đo thập phần nhẹ nhàng, chỉ cần phóng tới cốt truyện tượng động tác an bài đúng lúc đến là được. Nhưng về sau liền không nhất định. Nàng cần thiết phải nhanh một chút dung nhập diễn kịch tri thức. Còn muốn học học người khác phương pháp, cuối cùng mới có thể sẽ không xuất hiện chỗ trống tình huống. Diệp Minh biểu diễn cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Đối phương xuất thân hài kịch đại học, kịch bản biểu diễn dễ như trở bàn tay. Đưa tới diễn kịch thượng khó tránh khỏi liền có điểm dấu vết. Tuy rằng mấy ngày hôm trước cũng chụp một bộ phận, nhưng vẫn cứ có chứa điểm dấu vết. Cho nên màn thứ nhất đương nhiên mà tạp, Vương Hạo vỗ kịch bàn, Diệp Minh ngươi không cần khoa trương như vậy, tự nhiên một chút là đến nơi, chúng ta lại đến một lần, trên mặt đất nằm đàn diễn vừa rồi liền cười băng rồi một lần. Làm đàn diễn nhiều như vậy thứ, Diệp Minh vừa mới biểu diễn thật sự là làm hắn nhịn không được. Tới lui lui vài lần, sắc trời đã mau tối sầm xuống dưới. Diệp Minh cuối cùng là qua, không dễ dàng a, không dễ dàng a. Diệp Minh cảm khái trở lại ghế trên, nằm liệt một bên, Cơ Thập Nhất lễ thượng vãng lai mà đệ thượng một chén nước. Ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, đã thực hào, lần sau hẳn là không thành vấn đề, Diệp Minh đối nàng cười cười. Hy vọng như thế, mấy ngày hôm trước không cần quay chụp như vậy nhiều đồ vật. Đạo diễn ở bên kia thét to tan cuộc. Đoàn phim nhân viên công tác bắt đầu công việc lu bù lên. Ầm ầm thanh âm cùng nói chuyện phiếm kỳ tra thanh âm quậy với nhau. Đàn diễn nhóm rất nhiều đều rời đi đoàn phim, chỉ để lại một ít người. Diệp Minh vỗ vỗ đầu, cùng Cơ Thập Nhất cáo biệt rời đi đoàn phim môn sơ đế đô đại đa số nghệ thuật loại đại học đều cùng. Điện ảnh thành cách xa nhau không xa, hiện tại nghỉ hè, lại tiếp này bộ võng kịch. Hắn liền ở điện ảnh thành bên ngoài cách đó không xa thuê cái tiểu chung cư. Hẻo lánh là hẻo lánh điểm, thắng ở tiện nghi, học sinh đảng có thể chống đỡ trụ, nhẹ nhàng điệu theo lẹp xẹp tiếng bước chân dần dần phiêu xa. Tới rồi đầu ngõ ánh đèn liền yếu đi, Diệp Minh bằng vào quen thuộc ký ức trực tiếp đạp mấy khối thạch gạch đi vào. Chỉ là ở hắn lúc sau, mấy cái thân ảnh lén lút mà toát ra tới. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, bước nhanh vào ngõ nhỏ, dưới ánh trăng ẩn ẩn phản xạ ra mỏng manh ngân quang. Hết chương.